Vị hôn thê của ta là kiếm thánh, chương 93 Thanh Vân Tiên Phủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Vân Bí Cảnh đa số thiên kiêu trực tiếp tiến về Thanh Vân Sơn cao vút trong mây, chung quanh có cường đại cấm chế, hạn chế linh lực, đừng nói trèo lên đỉnh, leo đến giữa sườn núi cũng không dễ dàng. Trong núi đường hàng năm đều biết biến hóa, giống như mê cung, chỉ có hai đầu đạo đường có thể thông hướng đỉnh núi, rất nhiều tông môn tiểu bối đều là tách ra hành động, dạng này có càng lớn xác suất trèo lên đỉnh. Có một chút tiểu bối tiến về Thanh Vân chỗ sâu, nơi đó là tạo hóa chỗ, từng có tiểu bối ở bên trong thu hoạch được thánh dược, sau đó cuột khởi. Kiếm hậu đỉnh phong tiểu bối phần lớn tại đột phá đến kiếm vương cảnh giới khẳng định càng có ưu thế. Không ngừng có sóng gợn mạnh mẽ xuất hiện, Trần Mục bọn họ vừa tới gần Thanh Vân chỗ sâu, liền cảm ứng được mấy cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Trần Mục còn không có đột phá ý nghĩ, hắn không muốn lãng phí thời gian, dù cho không đột phá, cũng có tự tin quét ngang bí cảnh bên trong chỗ có thiên kiêu. Bí cảnh bên trong xuất hiện rất nhiều kiếm vương cường giả, lần này Thanh Vân đại hội so trước kia kịch liệt, các ngươi phải chú ý, Trần Mục cười nhắc nhở. Lâm Dịch bọn họ liên tục gật đầu, nghĩ thầm có tiểu sư thúc tại, hoàn toàn không cần lo lắng. Ta cảm giác được có bốn vị kiếm vương cường giả chính hướng Thanh Vân thâm chỗ chạy đến. Trần Mục sử dụng huyễn điệp giam khống cả tòa Thanh Vân bí cảnh. Hắn hiện tại niệm lực cường đại, huyễn điệp cùng tầm thường hồ điệp không có khác nhau, mắt thường khó có thể phân biệt trừ phi là có triệu tư tư mạnh như vậy niệm lực. Là bằng nhíu lại mày rậm trầm giọng nói, tiểu sư thúc là hướng ta chúng ta tới. Khó nói, có khả năng muốn đến tìm tạo hóa. Trần Mục chỉ là cho bọn hắn đề tỉnh một câu. Thanh Vân chỗ sâu cùng Thanh Vân Sơn ở giữa, có tòa không cao tiểu sơn, vị trí rất dễ thấy, phía trên có ở giữa cũ nát nhà gỗ. Nóc nhà ngồi chồm hổm lấy cao cỡ nửa người bạch viên, nó người mặc cũ nát thanh sam, hai tay thon dài, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, xem ra tuổi tác rất lớn, đang nhìn Trần Mục bọn họ bứt tai vơ vét quai hàm. Bạch viên biểu lộ ngu dại, hắn thoạt nhìn không có uy hiếp. Trần Mục quan sát đến Bạch Viên, bởi vì khoảng cách hơi xa, không cách nào làm dùng pháp nhãn kim đồng, hắn tạm thời không cách nào phán đoán Bạch Viên sâu cạn. Nhưng có thể cảm giác được Bạch Viên không đơn giản, quả nhiên có Bạch Viên, ta nghe sư tôn nhắc qua, hắn mấy trăm năm trước ngay tại Thanh Vân bí cảnh bên trong đụng phải Bạch Viên. Ta cũng nghe nói Thanh Vân bí cảnh bên trong có Bạch Viên tồn tại, mà lại nó có vẻ như rất lợi hại, đã từng có tiểu bối trêu chọc nó, bị hắn huy kiếm giết chết. Chỉ cần không trêu chọc nó liền không có phiền phức, Trần Mục mắt nhìn Bạch Viên còn có nó dưới thân phá ốc lập tức thu hồi ánh mắt. Thời gian cấp bách chúng ta tiên tiến Thanh Vân chỗ sâu nhìn xem. Mục tiêu của hắn là Thanh Vân tiên phủ cùng tạo hóa, còn đáp ứng Khương Phục tiên lấy được thành tích tốt, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Trần Mục mang theo tiểu bối đi vào Thanh Vân chỗ sâu, Bạch Viên ánh mắt đi theo bọn họ di động. Đi vào Thanh Vân chỗ sâu, Trần Mục cảm giác được linh khí bốn phía đều biến đến nồng đậm, hắn trong đôi mắt có nhạt đạm kim quang. Nơi này hẳn là vườn thuốc, Lâm Dịch vừa cười vừa nói, tiểu sư thúc ta nghe nói có tiểu bối trong này tìm tới thánh dược. Đi vào thử thời vận đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục ngự kiếm mà lên, tại rời xa Thanh Vân Sơn địa phương, ngự kiếm vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Bọn tiểu bối theo sát tại Trần Mục sau lưng. Thanh Vân chỗ sâu vân vụ bao phủ, Lâm Dịch cùng La Bằng cái gì cũng nhìn không thấy, ngược lại là Triệu Tư Tư có thể bằng vào niệm lực cảm giác được tình huống chung quanh. Triệu Tư Tư có thể cảm ứng được tình huống chung quanh, Trần Mục lại có thể dùng pháp nhãn kim đồng có thể nhìn đến thiên địa linh khí yếu ớt biến hóa, nơi này lòng đất linh khí như dòng sông giống như lưu động, tất nhiên có siêu cấp đại dược đang hấp thu phụ cận linh khí. Trần Mục mang lấy bọn hắn tiến đến tìm đại dược. Bọn họ tiện đường tìm tới rất nhiều trung phẩm linh dược, Trần Mục trực tiếp phục dụng mấy gốc linh dược, đây là tương đương bá đạo phục dụng phương thức. Dạng này có thể càng nhanh khôi phục linh lực, Trần Mục không có tìm được Thanh Vân tiên phủ, lại tại Thanh Vân chỗ sâu phát hiện gốc cổ thụ, gốc cây kia cây có hơn 10 trượng cao, cành lá um tùm, kết đầy quả thực. Cây đào, không phải phổ thông cây đào, Trần Mục chú ý tới cây đào phía trên quả đào, đỏ tươi ướt át so phổ thông quả đào lớn hơn nhiều. La Bằng cùng Lâm Dịch không có vọng động, Triệu Tư Tư dùng niệm lực truyền âm nói. Tiểu sư thúc chung quanh nơi này có thể bị nguy hiểm hay không? Trần Mục không có phát hiện dị thương. Cái này gốc cây đào phụ cận không có bẫy dập, những thứ này linh đào có thể so với thượng phẩm linh dược, là thế gian hiếm thấy linh quả. Bọn tiểu bối mừng rỡ, trên cây có rất nhiều linh đào, Trần Mục khởi hành tiến về trên cây ngắt lấy, bọn tiểu bối theo ở phía sau lại sắc mặt tái xanh, chung quanh có cường đại cấm chế, để bọn hắn nửa bước khó đi. Trần Mục cảm giác được áp lực nhưng hắn vẫn là nhẹ nhõm leo đến trên cây thành công hái đến linh đào. Linh đào ẩn chứa năng lượng bàng bạc, Trần Mục bắt đầu ăn ngồm ngoàm, linh lực khôi phục nhanh chóng. Bọn tiểu bối ở phía dưới nuốt nước miếng. Trần Mục ném cho La Bằng bọn họ 3 cái. Cảm ơn tiểu sư thúc. Trên mặt bọn họ đều mang cười. Loại bảo bối này bọn họ không nỡ ăn. Liền Triệu Tư Tư đều là đem linh đào giấu đi. Trần Mục leo đến trên cây vị trí cao hơn, nơi đó linh đào cái đầu càng lớn, ẩn chứa linh lực càng dồi dào. Đều ăn a, đừng chỉ nhìn lấy nhìn ta. Trần Mục lần nữa ném 3 cái linh đào. Lần này linh đào so vừa mới lớn hơn. Cảm ơn tiểu sư thúc. Theo tiểu sư thúc quả nhiên không sai. Thật là nồng nặc năng lượng, ta cảm giác cái này viên linh đào muốn là hoàn toàn ăn hết ta đều có thể nếm thử đột phá cửu phẩm kiếm hậu, đa tạ tiểu sư thúc. Bọn tiểu bối trên mặt tràn đầy nụ cười. Quảng cáo, Trần Mục chính mình ngắt lấy rất nhiều linh đào, hắn còn muốn cho Lăng Vân Tông tiểu bối, Hắc Thạch Thành người nhà chia sẻ cho nên lấy xuống rất nhiều linh đào. Còn chưa đủ, tiểu tử ngươi thật tham. Trần Mục bên tai vang lên khàn giọng thanh âm, hắn bị đạo thanh âm này dọa cho phát sợ, có thể cách nhau xa như vậy truyền âm khẳng định là cao thủ. Hắn kết luận là Bạch Viên đang nói chuyện, Trần Mục lập tức thu liễm, hắn nhìn lấy cây đào chỗ cao nhất, chỗ đó có viên kim sắc quả đào tản ra nồng đậm mùi thơm. Trần Mục có chút đau lòng, cảm giác mình là lấy hạt vừng mất đi dưa hấu, muốn là thu hoạch được cái viên kia kim đào, không biết có thể thu được như thế nào năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi cái này gốc thần kỳ cây đào, Trần Mục mang theo bọn tiểu bối tiếp tục tìm kiếm Thanh Vân Tiên Phủ. Bốn phía có Huyễn Điệp đang trợ giúp Trần Mục tìm kiếm, nhưng là đều không có tiên phủ bóng dáng, ngược lại là tìm tới rất nhiều phẩm giai rất cao linh dược. Trần Mục còn phân cho bọn tiểu bối một chút linh dược, bọn họ theo chính mình, húp miếng canh vẫn là phải, hắn thu hoạch đại lượng linh dược mà lại Bạch Viên không nói gì thêm, xem ra linh dược có thể tùy tiện cầm. Tầm thường tiểu bối đến Thanh Vân chỗ sâu, đừng nói tìm kiếm linh dược, thường xuyên có tiểu bối ở bên trong lạc đường, bởi vậy bỏ lỡ trèo lên đỉnh thời gian. Trần Mục lại mang theo tiểu bối thu hoạch đại lượng linh dược, so tông môn khen thưởng còn muốn phong phú. Rất nhanh, tiểu qua nửa ngày, Trần Mục bọn họ liền tiên phủ cái bóng cũng không có nhìn thấy, Thanh Vân chỗ sâu hiển nhiên là tòa vườn thuốc. Thanh Vân bí cảnh không lớn, Thanh Vân tiên phủ còn có thể chẳng lẽ giấu trong lòng đất hay sao? Tới gần giữa trưa, Trần Mục mang theo tiểu bối rời đi Thanh Vân chỗ sâu, Thanh Vân đại hội thành tích trọng yếu nhất lại trì hoãn có thể sẽ ảnh hưởng thành tích. Hắn Huyễn Điệp còn ở trong núi tìm đường, Huyễn Điệp không nhận cấm chế ảnh hưởng, tốc độ muốn so còn lại tiểu bối nhanh rất nhiều, liền Huyễn Điệp đều còn không có tìm được đường, còn lại tiểu bối càng không cần nghĩ. Các ngươi trước chạy tới Thanh Vân Sơn, ta sau đó liền đến. Trần Mục còn muốn tiếp tục tìm kiếm Thanh Vân Tiên Phủ. La Bằng cùng Lâm Dịch có chút giật mình, bọn họ còn muốn ôm Trần Mục bắp đùi, đã Trần Mục có việc bọn họ cũng không có thêm phiền phức. Trần Mục dùng niệm lực truyền âm, Triệu Sư Điệt ngươi dẫn bọn hắn theo cái này con bướm đi. Triệu Tư Tư có thể cảm ứng được Huyễn Điệp tồn tại, nàng khuôn mặt mang theo mỉm cười. Tiểu Sư Thúc yên tâm, chúng ta ở phía trước, chờ ngươi, Trần Mục tốc độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều, đợi lát nữa có thể đi truy bọn họ, nếu như bọn họ theo chính mình, đợi chút nữa ngược lại là vướng víu. Hắn tiếp tục tìm kiếm Thanh Vân Tiên Phủ, tại đi qua nào đó mảnh rừng cây lúc, Trần Mục bỗng nhiên dừng ở trong rừng cây. Chung quanh xuất hiện bốn vị áo đen che mặt kiếm vương cường giả, bọn họ đem Trần Mục vây quanh. Ta còn tưởng rằng các ngươi là tới tìm tạo hóa, không nghĩ tới là tới tìm chết. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang, hắn xác định chính mình chưa từng gặp qua những thứ này thiên kiêu, bọn họ thậm chí không có ở Thanh Vân trấn lộ mặt qua. Cố ý ẩn tàng đến bây giờ, xem ra thật sự có thế lực dự định nhằm vào ta. Trần Mục trong tay xuất hiện vô song, kiếm nhận tản ra hàn mang. Ta hỏi các ngươi hai vấn đề, có thể trả lời các ngươi thì có thể còn sống rời đi. Trần Mục muốn cho bọn hắn sống sót cơ hội, nhưng bốn vị này kiếm vương tiểu bối đồng thời xuất kiếm, trong rừng vang dội lôi âm kiếm quang chói mắt. Đối mặt bốn đạo cường thế kiếm quang, Trần Mục nhẹ nhõm né qua, trong mắt của hắn mang theo hàn ý, đối phương mang theo sát ý, vậy hắn tuyệt sẽ không mềm tay. Trong rừng vang lên long ngâm, lôi âm bị tách ra, liên tiếp ba vị kiếm vương cường giả, bị hắn chém giết, đều là trong chớp mắt. Vị thứ tư kiếm vương bị Trần Mục phế bỏ tứ chi. Người nào phái các ngươi tới? Trần Mục ép hỏi vị kia nằm trong vũng máu kiếm vương. Hắn không nói gì, Trần Mục niệm lực tràn vào hắn thức hải, muốn mạnh mẽ lấy được lấy tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên xuất hiện hàn ý đánh tới. Trần Mục vội vàng lùi lại, kiếm kia vương vậy mà lựa chọn tự bạo thể nội bản mệnh kiếm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Trần Mục cau mày, trong con mắt của bọn họ hoàn toàn không có cảm tình, hẳn là bồi dưỡng tử sĩ. Bọn họ đều mặc áo đen, nhưng cùng lúc đó nhìn thấy thanh niên mặc áo đen khác biệt, thanh niên mặc áo đen mạnh phi thường, những thứ này vừa bước vào kiếm vương tiểu bối, liền Trần Mục một chiêu đều không tiếp nổi. xem ra có thế lực không muốn ta sống. Trần Mục cảm giác phụ cận có cường giả đang dòm ngó, những thứ này Kiếm Vương hẳn là đến dò xét hắn tình trạng, nếu như hắn vừa mới biểu hiện không đủ mạnh, có lẽ trong bóng tối thăm dò cường giả thì sẽ ra tay. Cần phải câu hắn đi ra. Trần Mục vừa mới bắt đầu không nghĩ quá nhiều, cái kia thăm dò cảm giác rất nhanh liền biến mất, Trần Mục không có đại ý, hắn tiếp tục vòng quanh Thanh Vân Sơn tìm kiếm Thanh Vân Tiên Phủ. Trần Mục vòng quanh Thanh Vân Sơn tìm kiếm, chỉ cần pháp nhãn kim đồng có thể nhìn đến khu vực hắn đều cẩn thận đã kiểm tra, chính là không có phát hiện Thanh Vân Tiên Phủ. Đánh dấu muốn hay không làm khó như vậy? Đánh dấu kiếm hoàng mộ lần kia Trần Mục kém chút đem mệnh đều khoác lên Bắc Lâm, bây giờ có thể không có thể tìm tới Thanh Vân Tiên Phủ đều là cái vấn đề. Hắn tại dưới Thanh Vân Sơn lãng phí rất nhiều thời gian, Thanh Vân Sơn phía trên rất nhiều tiểu bối đến giữa sườn núi, phía trên tranh đấu cũng rất kịch liệt. Thánh Kiếm Sơn Kiếm Khinh Cuồng cùng Doãn Hưu đụng phải những tông môn khác tiểu bối, trực tiếp đem bọn hắn đánh ngã, phòng ngừa bọn họ trèo lên đỉnh. Phượng Các cùng Ngũ Tiên Giáo đều muốn tránh lấy bọn hắn, trèo lên đỉnh đường rất nhiều, chỉ dựa vào Kiếm Khinh Cuồng cùng Doãn Hưu rất khó ngăn lại tất cả tiểu bối. Có bộ phận cường đại thiên kiêu phóng qua giữa sườn núi, Triệu Tư Tư bọn họ vừa đi vừa nghỉ, cách giữa sườn núi còn có đoạn khoảng cách, Huyễn Điệp Chính đang vì bọn hắn tìm kiếm chính xác lộ tuyến. Dựa theo trước kia tình huống, hàng năm đều sẽ có hai đầu chính xác đường thông hướng đỉnh núi, chỉ cần có tiểu bối trèo lên đỉnh, còn lại tiểu bối cũng rất dễ dàng theo tìm tới trèo lên đỉnh Thanh Vân Sơn lộ tuyến. Thánh Kiếm Sơn phương diện, Ngô Vĩnh đang phụ trách tìm đường, Kiếm Khinh Cuồng cùng Doãn Hưu phụ trách nhằm vào các tông tiểu bối, để chỉnh thể thực lực yếu kém tông môn triệt để mất đi tranh đoạt bài danh cơ hội. Bí cảnh bên ngoài, Vân Dịch cùng Dư Tông trở lại Bạch Ngọc Đài, Tôn Nguy liền vội vàng tiến lên, khom người nói: Các chủ, Lâu Nhạc Dương có hay không đền tội? Đáng tiếc bị hắn đào tẩu. Vân Dịch có chút tiếc nuối, Lâu Nhạc Dương rõ ràng đến có chuẩn bị, nếu như có thể giải quyết hắn, không thể nghi ngờ là tạo phúc Hoang Châu. Trần Trúc đem có người trà trộn vào Thanh Vân bí cảnh tin tức nói cho Vân Dịch, cái sau trầm giọng nói. Xem ra tin tức kia là thật, Tiên Cơ Các sớm thu đến tình báo, lần này Tà Tông lộ diện chỉ là ngụy trang, đoán chừng sau lưng còn có càng lớn âm mưu, Vân Dịch khẽ cười nói. Đây chính là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, yên tâm đi. Vân Dịch không lo lắng Trần Mục, hắn càng thêm không lo lắng Kiếm Khinh Cuồng. Chỉ cần bọn họ không có chuyện, còn lại tiểu bối ra chuyện cũng còn có chỗ thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà Tông Dư Nghiệt cùng Lăng Vân Tông có thù, nếu như mục tiêu của bọn hắn là những tông môn khác thiên kiêu, Tà Tông Dư Nghiệt tất nhiên sẽ bị liên hợp vây quét. Tiên Cơ Các có to lớn mạng lưới tình báo, Vân Dịch rõ ràng, chuyện lần này cũng không phải Tà Tông Dư Nghiệt trả thù đơn giản như vậy, sau lưng khẳng định có càng lớn âm mưu, có tấm lưới lớn chính đang áp sát. Trần Mục lần nữa đi vào tiểu sơn phụ cận, hắn nhìn lấy trên núi nhỏ phá ốc, còn có ngồi xổm ở phá ốc phía trên thanh sam bạch viên. Trần Mục có cái to gan suy đoán, hắn đi vào trên núi nhỏ, trên núi không có thảm thực vật, rất sạch sẽ, chỉ là gian nhà gỗ đó rất cũ nát. Lão bạch viên nhìn chằm chằm Trần Mục dò xét. Trần Mục khom mình hành lễ, tiền bối, mời hỏi nơi này có phải hay không Thanh Vân Tiên Phủ. Lão Bạch Viên gãi bả vai, há mồm nói ra, người cảm thấy nơi này giống chứ. Bạch Viên thật biết nói chuyện, Trần Mục nhìn lấy Bạch Viên, có thể cảm giác được hắn lực lượng kinh khủng. Núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh nghiệm, vãn bối muốn vào xem. Trần Mục thái độ thành khẩn, lão Bạch Viên tiếp tục gãi quai hàm, muốn nhìn thì nhìn, dù sao cũng chính là căn phòng hư. Trần Mục nhẹ nhàng đẩy ra cũ nát cửa gỗ, sợ dùng lực cánh cửa này liền sẽ hư mất, tấm ván gỗ ở giữa có rất nhiều khe hở, trong phòng rất sáng. Bên trong trống rỗng, chỉ có cùng loại liên hoa cái bệ, cái này căn phòng hư chỉ có che gió che mưa công năng, đối với rất nhiều người mà nói có thể che mưa che gió phương tiện đã đầy đủ. Trần Mục xếp bằng ở trên đài sen, lão Bạch Viên treo ngược tại bên cửa sổ, nó nhìn lấy Trần Mục dường như nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia, thành công đánh dấu Thanh Vân Tiên Phủ, chúc mừng thu hoạch được tiên nguyên tẩy tủy. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên, trong sáng bầu trời xuất hiện mây đen, Thanh Vân bí cảnh trong nháy mắt biến thành đêm tối. Trong núi tiểu bối đều nhìn về ngọn núi nhỏ kia, bí cảnh bên trong có đạo kim sắc quang trụ từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt xuyên thấu pha ốc. Bạch Viên nhìn lấy kim quang bao khỏa Trần Mục, nơi này thật là Thanh Vân Tiên Phủ. Trần Mục trong lòng cảm khái, nguyên lai Thanh Vân Tiên Phủ ngay tại lớn nhất Thanh Vân bí cảnh, bắt mắt nhất vị trí. Đường đường kiếm tiên thế mà ở chỗ này, cột sáng kia rất mắt sáng, thì liền bí cảnh ngoại các tông cường giả đều có cảm ứng. Dư Tung trầm giọng nói, tia sáng kia thật mạnh, chẳng lẽ là Thanh Vân kiếm tiên lưu lại tạo hóa. Vân Dịch chắp tay sau lưng, vừa cười vừa nói, Bọn họ vốn là thiên phú dị bẩm, lại có thể được đến kiếm tiên tạo hóa, tiền đồ vô lượng. Bí cảnh ngoại các tông cường giả đều mang tâm tình kích động, hy vọng là tự gia tiểu bối. Tiên nguyên tràn vào Trần Mục nhục thân, hắn gân cốt cùng huyết nhục đều đang tiếp thụ thối luyện, đây cũng không phải là nhẹ nhõm quá trình, cần phải thừa nhận thống khổ to lớn. Trần Mục nhục thân thối luyện qua rất nhiều lần, thế mà tiếp nhận tiên nguyên tẩy tùy lúc như cũng có đại lượng tạp chất bị hàng ra ngoài thân thể. Thanh Vân Sơn phía trên tiểu bối tràn đầy hâm mộ, bọn họ không biết là người nào thu hoạch được tạo hóa, chỉ có thể tiếp tục leo núi, thành tích đối bọn hắn mà nói rất trọng yếu. Triệu Tư Tư bọn họ đến giữa sườn núi. Là tiểu sư thúc sao? Ta cảm thấy hẳn là tiểu sư thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bằng cùng Lâm Dịch đoán rất chính xác, bởi vì Trần Mục nói hắn có việc còn lưu ở phía dưới, hơn phân nửa là hắn tìm tới kiếm tiên tạo hóa. Bỗng nhiên Huyễn Điệp hướng dưới núi bay đi. Triệu Tư Tư không biết chuyện gì xảy ra, nàng vẫn là mang theo La Bằng bọn họ theo Huyễn Điệp đi, tiểu sư thúc nói lời khẳng định phải nghe. Bọn họ rời đi không lâu, Kiếm Khinh Cuồng thì xuất hiện tại phiến khu vực này. Chuồn mất thật nhanh, Kiếm Khinh Cuồng tiếp tục truy kích, còn lại muốn leo núi tiểu bối, hắn đụng phải Lạc Đàn Phượng, các đệ tử đều sẽ đau ra tay độc ác, gặp phải Báo Đoàn Ngũ Tiên Giáo, Kiếm Khinh Cuồng mới lựa chọn trước buông tha bọn họ. Núi rừng bên trong, có Man Tông tiểu bối bị Doãn Hưu đánh bại. Cái kia cường tráng thanh niên thương tổn rất nặng, đã bất lực tiếp tục leo núi, chỉ có thể xuống núi, hắn vừa đi không bao xa, liền nhìn đến âm trầm mặt quỷ. Cường tráng thanh niên kinh hãi, sau đó lồng ngực bị sắc bén tay xuyên thủng, cái kia Man Tông cường tráng thanh niên cũng không kịp kêu cứu, thân thể của hắn bắt đầu khô cạn, rất nhanh liền bị thanh niên mặc áo đen thôn phệ. Thanh niên mặc áo đen mang theo mặt nạ ác quỷ, cùng Lâu Nhạc Dương hoàn toàn giống nhau, hắn thôn phệ tiểu bối hậu lực số lượng nhiều bức tăng cường, nhịn không được diễu diễu nói. Một cái thiên kiêu, có thể đến ta đã nhiều năm khổ tu. Thanh Vân Sơn còn có rất nhiều thiên kiêu, thanh niên mặc áo đen giống như quỷ mị, không ngừng săn giết những cái kia bị trọng thương thiên kiêu, thế mà hắn cũng bị Trần Mục Huyễn Điệp bắt được. Phá ốc bên trong, Trần Mục cau mày, tên kia thế mà cũng ở bên trong. Trần Mục hiện tại không cách nào thoát thân, hắn nhớ tới thân, lại bị tiên nguyên quang trụ giam cầm. Thanh niên mặc áo đen kia ngay tại săn giết thụ thương tiểu bối, lực lượng nhanh chóng tăng cường, khả năng sau đó không lâu sẽ xuất hiện siêu cấp kinh khủng tà tu. Trần Mục hiện tại không cách nào trợ giúp còn lại tiểu bối, chỉ có thể dẫn đạo Triệu Tư Tư bọn họ tránh né. Quảng cáo, tiền bối, Thanh Vân Sơn phía trên có tà tu, ngài có thể không thể ra tay trấn áp hắn. Trần Mục khẩn cầu, bạch viên treo ngược tại bên cửa sổ. Ta không cách nào đến Thanh Vân Sơn, chỗ đó có cấm chế. Trần Mục chau mày, thanh niên mặc áo đen lạm sát kẻ vô tội, đây là khiêu khích Hoang Châu các đại tông môn, hắn thật to gan, chẳng lẽ không sợ các tông liên hợp vây quét tà tu? Chấm, Dạ Hắc Phong Cao, đã có mười mấy tiểu bối ngộ hại, trong đó còn có Phượng các đệ tử bị để mắt tới, tiểu cô nương kia ngộ hại trước từng phóng xuất ra kiếm kỹ, hỏa diễm đằng không mà lên, nàng muốn nhắc nhở những người khác. Hỏa Mị phát giác được sư muội gặp nguy hiểm, lập tức chạy tới một khu vực như vậy xem xét, lúc chạy đến, lại nhìn đến một đống bạch cốt cùng quần áo màu đỏ. Dương sư muội, Hỏa Mị vừa sợ vừa giận, trong rừng cây có hắc ảnh đánh tới, thanh niên mặc áo đen kia cũng chưa rời đi, Hỏa Mị rút kiếm, liệt diễm tự nàng lòng bàn chân lan tràn, chiếu sáng cả khu vực. Thanh niên mặc áo đen mặt nạ ác quỷ dính đầy máu tươi, tại hỏa quang phía dưới lộ ra phá lệ dữ tợn. Hỗn đàn, chết đi cho ta, chấm, Hỏa Mị không muốn biết hắn là ai, chỉ muốn giết chết thanh niên mặc áo đen cho sư muội báo thù, nàng vung vẩy linh kiếm, hỏa hồng kiếm quang chém ra. Thanh niên mặc áo đen đột nhiên hướng về phía trước tốc độ thật nhanh, Hỏa Mị kiếm quang bị hắn tránh thoát, đỏ thẫm tay trực tiếp đối với Hỏa Mị lồng ngực với tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hỏa Mị huy kiếm bổ về phía cái tay kia, răng rác, chuôi này linh kiếm tại chỗ bị bóp nát. Phải biết trong tay nàng linh kiếm thế nhưng là hòa kim thạch đoán tạo mà thành, vô cùng cứng cỏi, tuyệt không tầm thường linh kiếm có thể so sánh, thế mà thanh niên mặc áo đen lại có thể tay không bóp nát, nhục thể của hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Hỏa Mị trong mắt xuất hiện hoảng sợ, nàng bộc phát ra thể nội đặc thù huyết mạch, bộ mặt xuất hiện biến hóa, có phượng văn tại cái trán hiện lên. Đó là viễn cổ phượng tộc huyết mạch. Hỏa Mị lực lượng tăng gấp bội, nàng nắm quyền oanh ra ngoài, toàn lực nhất kích lại bị thanh niên mặc áo đen nhấc trường tiếp được. Ầm ầm, khí lãng lan tràn, bốn phía cây cối đều bị tung bay. Trong nháy mắt kia, Hỏa Mị minh bạch chênh lệch, thanh niên mặc áo đen lực lượng viễn siêu kiếm hậu, chỉ ít có ngũ phẩm kiếm vương trở lên thực lực, chỉ có kiếm hậu tiểu bối có thể đi vào bí cảnh, thực lực của hắn làm sao có thể trong nháy mắt đến ngũ phẩm kiếm hậu. Hỏa Mị cảm giác trước mắt thanh niên mặc áo đen rất khủng bố, so Kiếm Khinh Cuồng còn mạnh hơn, có lẽ chỉ có Trần Mục mới có thể cùng hắn chống lại. thật mạnh huyết mạch. Thanh niên mặc áo đen mắt trong mang theo tham lam, hắn có thể cảm giác được hỏa mị huyết mạch, có thể đỉnh 10 cái thiên kiêu, chỉ cần ăn hết nàng thì không cố kỵ nữa. Hỏa mị phát giác được nguy hiểm, bỗng nhiên lùi lại, thế mà thanh niên mặc áo đen so với nàng tốc độ càng nhanh, hắn bóp ra kiếm chỉ có huyết quang theo đầu ngón tay đưa ra. Xoạt, hỏa mị chân bị vạch phá, nàng trùng điệp ngã xuống tại trong rừng cây. Thanh Vân Sơn có cấm chế, bọn tiểu bối khó có thể ngự kiếm phi hành, chân nếu là thụ thương, sẽ rất khó lại trèo lên đỉnh. Hỏa mị nhìn lấy đến gần thanh niên mặc áo đen, mắt phượng phẫn nộ nói. Người đến tột cùng là ai? Gầy thấp thanh niên mặc áo đen diễu diễu nói, Tà Tông, Nam Cung Húc về sau sẽ khiếp sợ Hoang Châu tên. Ha ha, đi chết đi, hỏa mị thừa dịp hắn không chú ý thôi động trong tay áo hỏa phù. Chói lọi hỏa quang đem trọn tòa Thanh Vân Sơn đều thắp sáng, thanh niên mặc áo đen phản ứng rất nhanh, tại ngọn lửa kia năng lượng xuất hiện trước, hắn lấy ra màu vàng gương đồng, ngăn trở cái kia cỗ năng lượng kinh khủng. Bí cảnh bên ngoài, Phượng các bà lão có cảm ứng, nàng cao mày nói ra. Không tốt, hỏa mị gặp nguy hiểm, đó là hỏa mị bảo mệnh dùng hỏa phù, là sống chết trước mắt mới có thể sử dụng. Phượng các bà lão thần sắc khẩn trương, hỏa mị muốn là ra chuyện, bà lão về tông đều không có cách nào cho sư tôn của nàng bàn giao. Các tông ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, dù cho tiểu bối ở bên trong phát sinh xung đột cũng sẽ không hạ tử thủ, bà lão sắc mặt khó chịu, nếu như hỏa mị ra chuyện, cho dù là Lăng Vân Tông cùng Thánh Kiếm Sơn, bọn họ Phượng các cũng muốn đòi một lời giải thích. Vân Dịch đột nhiên mở miệng nói, Tôn Nguy, lão phu còn có việc Thanh Vân Đại Hội từ ngươi phụ trách. Tôn Nguy nghe vậy tê cả da đầu, các chủ, hắn vẫn chưa nói xong, Vân Dịch liền biến mất không thấy gì nữa. Tôn Nguy cùng Trần Trúc hai người cảm giác đại sự không ổn. Trên núi nhỏ, Tiên Nguyên Tẩy Tùy kết thúc, Trần Mục rốt cục có thể rời đi đài sen, da thịt của hắn trắng nõn có sáng bóng, áo trắng tung bay, giống như lâm trần trích tiên, không qua y phục của hắn hơi có vẻ rộng rãi, Tiên Nguyên Tẩy Tùy về sau, Trần Mục hình thể vậy mà có lại nhỏ rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật vất vả dài cao nhiều như vậy, lại đột nhiên bị đánh về nguyên hình, Trần Mục có chút khó có thể tiếp nhận, may ra thân thể lực lượng mạnh mẽ rất nhiều lần, máu trong cơ thể đều quanh quẩn lôi âm. Tiên Nguyên Tẩy Tùy không chỉ có để hắn nhục thân siêu phàm thoát tục, càng làm cho tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến tam phẩm kiếm vương đỉnh phong, nếu như không phải Trần Mục có ý áp chế, hắn còn có thể tiếp tục đột phá. Đa tạ tiền bối, xin ngài ăn đào, Trần Mục ném cho Bạch Viên linh đào. Bạch Viên nhìn lấy Trần Mục phá không mà đi, nó xoa xoa linh đào, sau đó ăn linh đào, trong miệng lầu bầu nói. Đây là nhà ta đào, cách chương.